Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 13 của bộ truyện Quan Âm... Tập 13 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là bài học đầu tiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết đã đến cái ngày khảo thí vào thư viện. Ở phần thi chữ, gọi là phần thi văn hóa thì hắn chỉ làm được có phần toán thôi. Còn lễ nghĩa với văn chương ấy thì do hắn không ôn bài nên không làm được. Hắn chỉ cố gắng viết đẹp để cho người ta vớt điểm mà ai ngờ cũng bị chấm điểm thấp. Đoạn cuối tập trước thì đến cái phần thi năng khiếu thì hắn bỏ cái phần nhạc ra, sau đó thì cưỡi ngựa bắn cung. Nhờ kỹ thuật cưỡi ngựa nơi biên hoang cả chục năm nên hắn dễ dàng thuần phục được cái con liệt mã khó nhằn nhất ở đây, làm cho mọi người đều thán phục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tia chớp trong thực tế thì có màu trắng, ngẫu nhiên cũng có màu tím, nhưng chưa bao giờ có màu đen. Hôm nay, ở bãi cỏ bên ngoài thư viện, mọi người lại được chứng kiến một tia chớp màu đen thực sự. Các thí sinh nhìn về phía con hắc mã vọt ra khỏi đàn ngựa, giống như là một mũi tên bén nhọn trong chớp mắt. Sau đó nó dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng chạy như điên về phía trước. Nhớ đến những thí sinh lúc trước đau khổ dưới vó nó ra sao, nhớ tới hình ảnh thiếu nữ mà áo đỏ nước mắt còn vương trên má, sắc mặt ai cũng hiện lên một nỗi khiếp sợ không tin. Ánh mắt của bọn họ vô thức dõi theo tia chớp màu đen kia, chỉ thấy thân thể tên thiếu niên Ninh Khuyết giống như là một chiếc lá bay lơ lửng trong gió. Không ai hiểu được hắn đã làm gì với con hắc mã mà nó lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hơn nữa, nó còn thể hiện ra thực lực kinh khủng như vậy. Bãi cỏ xung quanh thư viện không biết rộng tới nhường nào, nhưng mà khu vực được rào lại thì không rộng lắm. Lúc này mọi người vẫn còn đang ở trạng thái khiếp sợ. Vị thiếu nữ áo đỏ kia còn vừa mới nâng tay che miệng lại vì kinh ngạc. Môn cưỡi ngựa này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Đáng chú ý nhất là con hắc mã dùng tốc độ kinh hoàng không thể hình dung kia vượt qua các thí sinh khác về đích sớm hơn tới một nửa thời gian. Ninh Khuyết nhảy xuống lưng ngựa, lau mấy giọt mồ hôi trên trán, quay lại vỗ vào cổ con hắc mã một cách đầy thỏa mãn, vuốt về bộ lông của nó mấy cái rồi phất tay bảo nó đi đi. Con hắc mã thấy sắp được rời đi, cảm giác sợ hãi nãy giờ của nó cũng giảm bớt, giống như là được trở về nơi cuộc sống hạnh phúc của nó vậy. Nó hí lên sung sướng, kêu lên mấy tiếng xi xi, rồi cọ sát đầu vào vai của Ninh Khuyết như nịnh nọt. Sau đó búng vó tung bay, nó tranh thủ chạy đi thật nhanh, cũng không dám quay đầu nhìn lại, tốc độ so với lúc nãy dường như còn nhanh hơn đôi chút nữa. Mấy thí sinh đứng ở bên hàng rào không nói gì mà lặng lẽ đi tới bên cạnh Ninh Khuyết, nhìn hắn giống như là thấy quái vật vậy. Rất nhiều người muốn hỏi tại sao hắn có thể làm được như vậy, nhưng mà lại khiếp sợ sự quỷ dị mà hắn vừa thể hiện nên cũng không dám mở miệng. Cảm nhận được ánh mắt khác thường từ bốn phía, Ninh Khuyết khẽ chau mày, mắt hơi cụp xuống, sau đó đi đến phần sân diễn ra môn thi bắn cung, khiến cho tất cả các thí sinh và cả giáo thụ chú ý không phải là điều mà hắn muốn. Kiểu hư vinh như vậy hắn không hề thích. Hắn biết rõ kết quả thi ba môn âm nhạc, lễ nghi, thi sẽ rất tệ. Nếu như mà hai môn cuối cùng này cũng không đạt được điểm cao nhất thì có thể hắn sẽ không được nhận vào thư viện. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm, tập trung tất cả tinh thần, tiền bạc, rời bỏ cả thảo nguyên ngàn dặm để trở về Trường An. Nếu cuối cùng không thể vào được thư viện thì đó giống như việc đem những tình cảm chôn giấu sâu kín viết thành một khúc ca bi thảm vậy. Dù là như thế nào, hắn cũng không chấp nhận được kết quả như vậy. Một chút danh tiếng kia thì đáng là gì chứ? Ngay khi hắn định rời khỏi trường thi cưỡi ngựa, bỗng nhiên có một thiếu nữ nhảy ra cản đường. Thiếu nữ này mày dài, mắt to, xem như là cũng có chút nhan sắc. Trên người mặc một bộ tiến bào đỏ thẫm, có nghĩa là áo bào hình mũi tên. Đai lưng buộc nơi eo, quần áo ôm chặt lấy thân thể, nhìn qua rất nhanh nhẹn. Chỉ là vệt nước mắt trên bờ má khiến cho nàng ta trở nên rất đáng yêu. Tại sao ngươi làm được? Vì sao nó không nghe lời ta? Thiếu nữ áo đỏ này tức giận hỏi. Ninh Khuyết ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc. Có lẽ do nhân phẩm ta tốt hơn chăng?

Cả bọn giống như là vừa trải qua một hồi du ngoạn. Tạ Thừa Vận biểu hiện bình tĩnh, Vương Dĩnh cùng những người còn lại khó giấu được sắc mặt vui mừng. Chỉ có Ninh Khuyết trên mặt căn bản là không biểu lộ gì cả. Ngoài sáu khoa cơ bản ra thì thư viện có thuộc khoa nữa. Khoa này lập ra chính là để bồi dưỡng những đệ tử có tiềm chất tu hành. Những đệ tử học tập ở đây sẽ có cơ hội tiếp xúc với kiếm thuật, phù thuật, cho nên mới gọi là thuộc khoa. Những thí sinh được giáo thụ gọi lúc trước chính là những người được cho là có tiềm chất, được đưa đi kiểm tra niệm lực. Ninh Khuyết sở dĩ được chọn là vì kiểu chữ trăm hoa cùng với sự phản ứng nhanh lẹ ở môn tính toán, thư viện qua đó mới cho rằng hắn có tiềm chất tu hành. Nhưng mà giáo thụ phụ trách kiểm tra thân thể lại thất vọng phát hiện ra rằng các khiếu huyệt nơi khí hải tuyết sơn của hắn không hề thông. Bất quá chỉ thêm một lần hy vọng rồi lại thất vọng mà thôi. Nếu như không hy vọng, tất nhiên cũng sẽ không thất vọng. Ninh Khuyết cực kỳ hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, vì vậy hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Tạ Thừa Vận ở Nam Tấn cũng đã bước chân vào con đường tu hành nên đương nhiên không có gì hưng phấn rồi. Mà hôm nay Vương Dĩnh cùng những người còn lại biết được mình có khả năng bước vào cánh cửa huyền diệu kia không khỏi cảm thấy hưng phấn, kích động. Ta không được. Ninh Khuyết mở hai tay hướng mọi người giải thích. Cũng không hẳn là không được. Giáo thụ nói ý chí của ta không phải là vấn đề gì, chỉ là tuyết sơn khí hải hơi kém cỏi, không hợp việc tu hành mà thôi. Thư viện điểm danh 7 người, chỉ có một mình hắn là không thông qua kiểm tra. Ánh mắt các thí sinh nơi bình phong nhìn hắn trở nên phức tạp. Có ánh mắt vốn ẩn chứa địch ý, này đã trở nên đồng tình. Đương nhiên cũng không thiếu ánh mắt trào phúng. Người đường tôn trọng cường giả, nhưng mà cũng không kỳ thị người yếu. Lịch sử ngàn năm nuôi dưỡng cho bọn họ thứ tâm cảnh đặc biệt, rất dễ dàng vị tha cho người khác. Lúc trước Từ Đồ Y Lan vốn nhìn Ninh Khuyết cũng không vừa mắt, thì nay cũng thở dài một tiếng rồi nói. Không cần quá thất vọng, người tu hành được vốn cũng không nhiều. Người xem, không phải chúng ta so với người cũng giống nhau thôi sao? Lời này quả thực chính là đạo lý. Ngươi không thể tu hành, nhưng mà ngươi cũng không phải là thanh củi mục. Ninh Khuyết tiếp nhận ấm nước từ tay của Tang Tang rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn qua nàng, nói. Ta là chuyên gia đúng củi đó. Sau khi nhận kết quả khảo thí của thư viện xong, Hứa Thanh quay về lão bút trai. Lúc này hắn nằm ở trên giường, nhìn cái tên được viết trên giấy dầu hỏi. Chuẩn bị tốt chưa vậy? Tang Tang đang ngồi, vừa bôi mỡ vừa mài thanh phát đao cho hắn, nàng cúi đầu đáp. Bộ đồ giải bố mới cùng y phục cũ đều chuẩn bị xong rồi, nhưng mà thiếu gia lần này muốn đi kiểu tóc gì? Dẫn kiểu của Nguyệt Luân Quốc hả? Ninh Khuyết lắc đầu nói. Mấy chuyện giặt này tùy ngươi quyết định đi. Tang Tang ngẩng đầu lên hỏi. Khi nào thì ra tay? Người này sống ở Đông Thành, cách chúng ta cũng không xa, lúc nào muốn giết liền giết thôi. Ninh Khuyết nhìn cái tên Trần Đông Thành bên trên tờ giấy dầu, lại nhìn những tư liệu đơn giản bên dưới, bèn dừng lại giải thích. Ta cũng chưa biết lúc nào sẽ hành sự nữa, vậy nên quan phủ lúc tra án cũng không thông qua quy luật thời gian mà tìm ra đầu mối gì đâu. Là một lần tất nhiên không có quy luật, nhưng mà giết nhiều người tự nhiên sẽ hình thành quy luật. Tang Tang cầm thanh phát đao đã được mài cho sáng bóng tra vào trong vỏ. Nàng ta đi đến đầu giường nhìn chăm chú khuôn mặt Ninh Khuyết rồi nói. Đây là điều mà thiếu gia đã dạy ta. Cho dù ngươi che giấu thế nào đi nữa, sau này quan phủ cũng có thể từ trên những người bị ngươi giết chết tìm được nguyên nhân giết ngươi. Phủ tướng quân chết sạch, người dân thung yến cảnh nó cũng bị tàn sát hết rồi. Cho dù triều đình cuối cùng phát hiện ra mục đích là báo thù cho những chuyện này, thì quan phủ làm sao ra ta được đây chứ? Ninh Khuyết cười đáp. Có lẽ tìm không ra ngươi, nhưng có thể tìm được người mà ngươi muốn giết. Vậy họ có thể tăng cường bảo vệ cho những người này, thậm chí trực tiếp dùng họ làm con mồi. Tới lúc đó, cho dù ngươi biết những người kia được triều đình bảo vệ, chẳng lẽ ngươi không đi giết sao? Ninh Khuyết im lặng nhìn tiểu thị nữ, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, nói. Người thường ít khi nhiều chuyện vậy mà. Ta không phải cái đần, bình thường ta không muốn nói mà thôi. Tang Tang thấp giọng nói, vì phần lý do tại sao hôm nay nàng nguyện ý đi bàn luận những chuyện mà bình thường luôn cảm thấy phiền phức, thì chính nàng cũng không thể hiểu được. Ninh Khuyết hiểu rõ, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự ấm áp. Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói. Ta cam đoan với ngươi, sau khi giết 2-3 người nữa, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ chuyên tâm đọc sách ở thư viện. Tang Tang nở nụ cười, khuôn mặt hơi đen nhất thời hiện lên nét nhẹ nhõm, nói. Ừ, đúng vậy đó, thư viện là nơi rất tốt, thiếu gia có thể biết thêm nhiều tài tử cùng tuổi, cần phải nâng niu trân trọng mới được. Ninh Khuyết không quen kịp với việc Tang Tang bỗng nhiên biến thành một người biết chớp lấy cơ hội như vậy. Hắn nhịn không được liếc mắt về phía góc phòng, tay phải từ trong chăn duỗi ra, sau đó các đầu ngón tay nắm chặt lại. Gì mà bằng tuổi chứ, có đứa còn nhỏ hơn hắn 7-8 tuổi nữa kìa.

ngươi cũng không nên làm cho di phu thất vọng. Ai dám nói thư viện không thu tiền chứ, bọn họ đúng là tham lam mà. Nhưng dù gì cũng nên thu vừa phải thôi chứ. Chu Do Hiện lúc này cũng không biết lão đầu tử của nhà gã vì muốn gã vào được thư viện mà đã đánh bạc lớn như vậy. Thế nhưng lão vẫn cảm thấy tức giận, bất bình, vẫn cảm thấy mấy tên giáo thụ thư viện thật giỏi hét giá mà. Ta từ nhỏ không thích thi thư, không thích cưỡi ngựa, bắn cung, cho nên cũng không hay kết giao cùng mấy vị công tử, tiểu thư trong thành Trường An. May mắn ngươi cũng học lớp bính, nếu không ta thực sự không biết sẽ sống những năm tới ra làm sao nữa. Sau khi Chu Do Hiện đau khổ nói xong, Ninh Khuyết thấy gã không hề có biểu hiện xấu hổ hay e thẹn nào khi nói về việc không thích thi thư, cưỡi ngựa, bắn cung, mà ngược lại còn lộ ra vẻ, điều đó là đương nhiên, thậm chí có chút tự hào. Hắn cười cười an ủi người có thể xem như là người quen duy nhất của hắn ở Trường An. Nhập gia tùy tục, sống ở đâu thì theo phong tục ở đó, nghĩ nhiều làm gì chứ? Nghĩ nói chí phải. Chu Do Hiện nhìn các bạn cùng học ở bên trong thư xá rộng rãi, ánh mắt dừng lại những thiếu nữ có dáng vẻ yếu điệu, đảo qua đảo lại mấy lần, sắc mặt của gã cuối cùng trở nên vui vẻ hơn. Cùng nhiều bạn học thân cận, tương lai hôn sự cũng có chỗ dựa. Ninh Khuyết không nói nên lời, cũng không đủ mặt dày để nói tiếp nữa. Chu Do Hiện vốn là tên tính tình hời hợt điển hình, nếu không ngày đó cũng chẳng mời Ninh Khuyết uống rượu tại trong thanh lâu, vui vẻ cùng mấy cô nương ngay trong lần đầu gặp gỡ. Sau khi ổn định lại tâm trạng, gã lập tức trở lại như bình thường, hai ngón tay giơ lên phía trước như muốn quyết tâm kẹp chặt mấy vị thiếu nữ phía trước. Gã hạ giọng nói: Thiếu nữ điềm đạm kia là Kim Vô Thải, lão nữ của quốc tử đại đường, tính tình dịu dàng nhưng mà lại rất khó chọc, bởi tính tình của quốc tử đại nhân rất nghiêm minh, hay có thể nói là nóng nảy nữa. Vị cô nương cao cao kia cũng không nên gây, nàng ta họ Cao, trong nhà có cậu là người hầu ở trong hậu cung. Còn tiểu tử loè loẹt kia gọi là Trần Tử Hiền, nhà hắn ở thành Tây mở một thư cục, gọi là nhà in đó, cũng coi như là có chút tiền. Lúc nào ta và ngươi đi uống rượu hoa đầu mà kẹt tiền, có thể gọi hắn cùng đi. Vì phần tinh lùng bên cạnh hắn cũng không cần để ý đâu. Nghe nói tên này là đệ tử tới từ Thần Châu, ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì đều dành thời gian đọc sách vì cung tên, là một kẻ không thú vị gì. Đinh Khuyết cảm thấy rất bội phục. Hắn thầm nghĩ, một tên không muốn vào thư viện chỉ dùng chút ít thời gian liền nói ra rành mạch lai lịch của mấy người ở trong thư xá này. Khả năng của gã quả thực là đáng khen. Chắc gã phải nâng tầm cái sự nghiệp ăn chơi của gã lên tới tận cùng, tới mức có thể tống hết bạn bè, bằng hữu vào cả thư viện thì mới có thể kể rành rọt được như vậy. À, tiểu tỷ kia, chắc ngươi cũng biết là ai rồi, nàng ta không tệ đó, là con gái của tướng quân Dân Huy đại danh vang dội, Tư Đồ Y Lan. Chu Do Hiền vỗ nhẹ lên thư án, nước miếng theo miệng của gã bắn ra xối xả, bay tứ tung trong gió. Ninh huynh nè, lúc trước ngươi bỏ qua nàng mà ngồi với ta, bổn công tử quả thực là không hiểu nha, nhưng dù gì ta cũng phải nhắc nhở ngươi, ngươi có khả năng đã đắc tội với vị quý nữ nổi tiếng Trường An này rồi. Đừng nói ta không nhắc trước nha, vị quý nữ này lúc 8 tuổi đã cưỡi ngựa tung hoành tại đường Chu Tước, cùng đám tỳ nữ cùng tuổi xưng là nương tử quân. Những năm gần đây nàng dọa không biết bao nhiêu người bán trái cây, hàng rong, bánh tráng, bao nhiêu nam tử hán to gan lớn mật sợ hãi, đạp bằng bao nhiêu tên vô tình vô nghĩa. Người mà đắc tội với nàng hả, trong thành Trường An liền khó có nơi cho người đi tới đó. Người muốn mua trái cây ăn hả, lập tức có ngay một đống quả trái cây hôi thối ngon lành cho người xơi tức thì á. Ninh Khuyết bị một màn nước bọt tung tóe này làm cho kinh sợ. Sau một lúc lâu hắn mới kịp phản ứng trở lại. Hắn nghĩ thầm, mấy chuyện như nương tử quân gì đó hắn cũng không đi trêu chọc, tất nhiên cũng không sợ. Tư Đồ Y Lan ở trong mắt của hắn cũng không phải một nữ hài điêu ngoa ác độc, ngược lại hắn đối với Chu Do Hiện rất tán dương. Lần tới mà đi Hồng Tụ Chiêu, nếu tình hình tài chính mà căng thẳng, ta nghĩ cũng không cần lôi kéo Trần Tử Hiền gì đâu, chỉ cần ngươi đi kể vài ba câu chuyện chắc là đủ rồi. Hắn tự nghĩ những lời trêu chọc này rất hợp lý. Ai ngờ Chu Do Hiện nghe xong liếc liếc nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt cười nói: Dựa vào mấy cái lời này mà có thể kiếm được ít bạc trong thanh lâu hả? Mấy lời này ngoài Ninh huynh ra trong thiên hạ còn có ai nói được chứ? Mặt mũi Ninh Khuyết cứng đờ, hắn rất muốn đem cái người này ra đánh đập một trận cho bỏ tức, nhưng mà cuối cùng cũng định nén lại được, bởi vì lúc này giáo thụ phụ trách giảng bài môn lễ nghi với vẻ mặt nghiêm trang đã đi tới rồi. Bên trong thư xá bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, những âm thanh lộn xộn cũng không biết đã tiêu biến đi nơi nào. Hết tập 13 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.